Chương 1271, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tốt hơn nhiều. Cầu cầu đem thảo dược cầm lên bỏ qua một bên trên ghế nhỏ, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ ngươi tổng tính ra, cầu cầu còn tưởng rằng tỷ tỷ không tới. Làm sao sẽ? Trọng Nguyệt đưa tay sờ sờ cầu cầu vểnh cao cái mũi nhỏ, tỷ tỷ đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ tới. Ân. Cầu cầu cao hứng cười cười, xích lại gần Trọng Nguyệt nhỏ giọng nói ra, ca ca trong phòng, chờ một chút liền đi ra, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, ca ca ta thực nhìn rất đẹp. Có đúng không? Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Ca ca ca ca ca ca. Cầu cầu chờ nửa ngày cũng không thấy ca ca của mình đi ra, không khỏi căng giọng hô lớn liên tiếp ca ca. Trọng Nguyệt ở một bên bị cầu cầu đùa dở khóc dở cười. Trong phòng, Bạch Thiên tự nhiên cu nở dê nghe được cầu cầu tiếng la, không khỏi bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm, thả ra trong tay đồ vật, hướng về cửa gian phòng đi đến. Đứng ở cửa, Bạch Thiên trầm mặc một hồi, vẫn đưa tay mở cửa. Nghe được một tiếng quạc kẹt, Trọng Nguyệt cùng cầu cầu đồng thời nhìn sang. Cửa hoàn toàn mở ra, Bạch Thiên từ bên trong phòng đi ra. Trọng Nguyệt nhìn thấy hắn đi ra, nụ cười trên mặt bị chấn kinh thay thế, chậm rãi đứng người lên, Trọng Nguyệt cứ như vậy nhìn xem hắn, lời gì đều không nói. Bạch Thiên vừa ra tới liền thấy Trọng Nguyệt, bốn mắt tương đối, hắn thấy rõ trước mắt nữ tử kia khi nhìn đến hắn thời điểm nụ cười trên mặt biến thành chấn kinh. Là bởi vì nhìn thấy hắn chấn kinh, cho nên nàng là biết hắn á môi mỏng nhếch. Bạch Thiên từ bên ngoài phòng đi tới, rất nhanh thì đến cầu cầu cùng Trọng Nguyệt trước mặt. Tỷ tỷ, thế nào? Ca ca ta nhìn rất đẹp thá. Cầu cầu nhìn xem Trọng Nguyệt cao hứng nói một câu. Trọng Nguyệt không có trả lời cầu cầu, thậm chí nói nàng căn bản cũng không có nghe được cầu cầu nói cái gì, nhìn thấy chỉ có trước mắt trương này cá nhân. Dạ sát, là dạ sát, nàng rốt cuộc tìm được hắn. Nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy ra, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Thiên là nghĩ đến Trọng Nguyệt nên biết hắn, nhưng hắn không nghĩ tới nàng xem thấy hắn thế mà lại khóc. Chẳng lẽ bọn họ trước kia có chuyện gì không nhìn xem Trọng Nguyệt khóc bộ dáng? Bạch Thiên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, đang nghĩ nói đừng khóc thời điểm, đứng ở trước mặt hắn Trọng Nguyệt lại đột nhiên ôm hắn. Dạ sát, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được. Mặt trời mọc địa phương, tận cùng đông phương, nàng ở cái địa phương này tìm được dạ sát, mà hắn giống như trong ngộng cảnh nói một dạng, hắn ở chỗ này chờ nàng. Thân eo bị Trọng Nguyệt ôm, mùa hè quần áo khá mỏng, Bạch Thiên cảm nhận được lồng ngực ướt át, đó là Trọng Nguyệt nước mắt. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Trọng Nguyệt. Cầu cầu ngồi dưới đất, nhìn trước mắt tình huống này có chút ngộng, cái này phát triển có thể hay không quá nhanh chóng, không phải nên trước tiên nói chuyện. Làm sao tỷ tỷ vừa lên đến liền ôm lấy ca ca nàng là bóng đèn nhỏ sao? Nếu không phải rời đi trước gã ôm dạ sát khóc một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới buông lỏng ra. Dạ sát, ngươi còn sống, thật tốt. Mặc dù tin tưởng vững chắc dạ sát sống sót, có thế tin tưởng vững chắc thua xa nhìn thấy chân nhân. Hắn cứ như vậy chân thực đứng ở trước mặt nàng, chạm đến, cảm nhận được, chân thực tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi biết ca ca sao? Cầu cầu nghẹo đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Ca ca không nhớ ra được lấy chuyện lúc trước, tỷ tỷ, ngươi biết ca ca lấy chuyện lúc trước sao? Không nhớ ra được lấy chuyện lúc trước. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn xem dạ sát, hồi tưởng một chút, liền phát hiện không thích hợp địa phương.